Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 49, tà sư huynh này phiền phức tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, tê, à, tốt bại lộ. Này không phải liền là cái yếm đằng sau tăng thêm hai khối vải sao? Mặc cái này ra ngoài, ô mắt người đâu? Cái này khoa trương hơn, nhất vị trí trọng yếu đều che không được đầy đủ. Tứ sư tỷ đều là mặc cái này cho ngũ sư huynh xem. Không đúng, thật giống như là muốn tổ hợp đứng lên mặc. Tất tiếng sột soạt tốt hì hì hắc hắc, theo sáng sớm bắt đầu tiểu cửu tại chính mình lầu nhỏ trong bận rộn, một tận tới lúc giữa trưa điểm, nàng cuối cùng đứng ở chính mình trước cửa phòng, đầu ngón tay ấn tại then cửa thượng, trong lúc nhất thời lại không cách nào kéo động. Chỉ xuất đi đi dạo một vòng, ân, chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng, nhẹ thở nhẹ một cái tiểu cửu chậm rãi kéo ra trước mặt cửa gỗ, chân mang thanh lam thêu hoa vải nhỏ dài trước bước ra ngoài. Chỉ một thoáng, mảnh này đại trận bao phủ dưới sơn lâm điền viên, lúc này nhiều một mặt sắc thái. Mấy đạo ánh mắt nghe tiếng nhìn tới, liền nghe loảng xoảng vài tiếng, chính hướng đan phòng gánh nước tạp dịch đệ tử trực đòn gánh, trong vườn hoa dọn dẹp cỏ dại tạp dịch đệ tử rơi xuống quốc bưng mấy bình đan dược thiếu nữ ném bay trong tay khay. Khục, tử cửu hắng giọng cõng lên tay, đi về phía trước nửa bước lại vô ý thức ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua các nơi. Mấy vị nam đệ tử nhanh lên cúi đầu không dám nhìn nhiều, nhưng lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn vài lần. Có cái vừa tới trên núi không lâu thiếu niên, mặt còn không hiểu đỏ lên chút. Cũng không có gì lớn nha, mặc cái gì không đều như thế sao? Lại không có đổi phong bại tục so bình thường mặc váy ngắn áo che còn nhiều một ít. Tửu cửu dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, ánh mắt mang theo mấy phần do dự, nhưng vẫn là cấp tốc quyết định tiện tay đem kém chút quên mang ra cửa hồ lô lớn chiêu đi qua, hóa thành dài một trượng ngắn. Nàng vốn là muốn thói quen dạng chân đi lên, nhưng nhớ tới chính mình hiện tại trang điểm, hạ thân là màu hồng nhạt, không biết cái gì tính chất nhưng nhẹ nhàng váy dài, dạng chân giống như rất khó chịu. Thế là, nàng thu nạp váy, hai cái chân ngọc nhẹ nhàng giao thoa, bên cạnh ngồi ở hồ lô lớn trước bộ ngự không mà lên. Vừa bay ra phá thiên phong, liền thấy một vị đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm thấp đạo nhân dẫm lên mây trắng, trong tay nâng một quyển sách chậm rãi bay tới. Tửu cửu lập tức dừng lại hồ lô, dùng tiên lực gia trì cố ý ho khan một tiếng. Khục, khụ khụ, ở bên đi ngang qua tửu ô ngẩng đầu nhìn một chút, đối tửu cửu lộ ra lễ phép mỉm cười, ôm thư quyển chắp tay một cái, hướng phía phá thiên phong giữa sườn núi rơi đi. Tửu cửu sừng sốt một chút, sau đó liếc mắt ngồi hồ lô tiếp tục trước bay. Mà đã rơi vào đại trận tửu ô đột nhiên uốn éo phía dưới. Vừa rồi giống như thấy được, tiểu sư muội. Không đúng, tiểu sư muội mấy trăm năm đều là kia mấy bộ quần áo, làm sao có thể đổi như vậy trang điểm. Hoa mắt, ai, gần nhất thua thiệt hơi nhiều, còn tốt sư thì rốt cuộc bế quan, tóm lại có thể bồi bổ nguyên khí. Thở dài, tiểu ô tiếp tục nghiên cứu trong tay nâng kia cuốn, bồi nguyên cố khí tam thập nhị pháp, cất bước hướng phía chính mình lầu nhỏ mà đi. Vừa mới vào nhà, thấp đạo nhân liền ngửi được kia một tia lưu lại tiên tử dư hương, không chịu được đánh cái ve mùa đông. Thân thể phản ứng, thuần túy thân thể phản ứng, hắn đối với chính mình tứ sư thì mối tình thắm thiết tình so vàng kiên tuyệt đối không có nửa điểm e ngại chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử ô lại nghĩ tới chính mình khoảng thời gian này đến anh dũng biểu hiện, lập tức lộ ra hiểu ý mỉm cười. Từ khi uống Lý Trường Thọ sư điệt phối độc long rượu, cái eo mặc dù mềm nhũn, nhưng ở sư thì trước mặt tự tin lại càng nhiều, đạo lữ chi gian ở chung cũng càng hòa hợp, tu đạo vấn trường sinh hoạt cũng nhiều hơn mấy phần niềm vui thú cùng sắc thái. Chính là, lần trước bị gia hỏa này trêu cợt một lần, đáy lòng tóm lại có điểm khó chịu. Tử ô trầm ngâm một tiếng, ngồi tại bàn đọc sách sau lâm vào suy tư. Lấy đạo của người còn trị tại kia, mở rộng điểm loại tục tại rượu này đan dược đem hắn dụ nhập khốn trận. Gia hỏa này nói không chừng thật có thể nhịn xuống sẽ không ra bối rối. Kia, lại để cho tiểu cửu đi hỗ trợ thêm chút lừa. Ách không được, đây rốt cuộc là cho hắn đưa chỗ tốt vẫn là trêu cợt. Vạn nhất tiểu sư muội không phản kháng, kia chẳng phải lỗ vốn thua thiệt lớn. Cùng gia hỏa này đấu trí đấu dũng, lúc này ngược lại là bị kia lời thề hạn chế ít đi rất nhiều đường đi, bất quá cũng là càng thêm thú vị. Tiểu tặc này, chờ xem, bần đạo tóm lại là có thể tìm tới ngươi lỗ thủng. Chính là trên đường gặp được mấy người này, như thế nào đều dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá người khác, liền không sợ bị người đánh sao. Bay đến tiểu quỳnh phong trên không lúc tiểu cửu khóe miệng cong lên, không chịu được lẩm bẩm một câu. Hồ lô lớn chậm rãi rơi xuống, nàng tiên thức đảo qua tiểu quỳnh phong các nơi, phát hiện Lý Trường Thọ tại vì Lam Linh Nga giảng bài. Nhẹ nhàng hơi chớp mắt tiểu cửu tận lực giấu giếm lên chính mình khí tức ba động, muốn nhìn một chút chính mình đột nhiên xuất hiện đôi này sư huynh muội có phản ứng gì. sẽ không phải bị kinh hãi à? Tiểu Cửu đôi mi thanh tú nhíu một cái, thoáng có chút bất đắc dĩ. Vụng trộm tới gần nhà cỏ, xa xa liền nghe được trong đó truyền đến rõ ràng nhuận tiếng nói. Tinh thần mịt mờ, đạo hiện trong đó, khí về Trung Hải, ngưng ở nguyên hồn. Câu này bên trong, khó khăn nhất lý giải nhưng thật ra là khí về Trung Hải, nơi này khí cũng không phải là chỉ ngươi tu ra pháp lực, cũng không phải thanh khí, chọc khí, mà là chỉ ngươi tự thân sở tồn kia một chút trời sinh tinh khí. Đây là tự mẫu thai mang đến bảo vật, đối luyện khí sĩ vô cùng quan trọng. Trong phòng, Lý Trường Thọ đang ngồi ở ghế bành bên trong, tư thế vô cùng buông lỏng, Tiểu Linh Nga xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nghiêm túc nghe giảng. Tiểu Cửu rón rén đến cửa phòng bên ngoài, xoay người một cái, giơ cánh tay lên làm hổ trảo hình, hô to một tiếng ô lạc vọt vào. Nhắm mắt ngồi ở kia Tiểu Linh Nga lập tức không chịu được cười ra tiếng, Lý Trường Thọ thì là có chút bất đắc dĩ thả ra trong tay kinh văn, mỉm cười nhìn đột nhiên thay đổi thân trang điểm Tiểu Cửu. Tiểu Cửu trợn mắt nói, như thế nào không sợ, ai nha, bị sư thúc hù dọa. Tiểu Linh Nga ra vẻ bối rối thở nhẹ một tiếng, nhưng nàng vừa quay đầu, miệng nhỏ lại không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Tiểu sư thúc ngươi như thế nào đột nhiên mặc váy dài, làm sao vậy, không được sao, Tiểu Cửu vụng trộm quan sát đến Lý Trường Thọ phản ứng, tại Tiểu Linh Nga trước mặt dạo qua một vòng, váy cùng mái tóc nhẹ nhàng phiêu động, làm phòng trong tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt. Linh Nga lúc này cũng đang trộm nhìn lén mình sư huynh phản ứng, phát hiện sư huynh chính mỉm cười gật đầu lúc đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh không có bị kinh diễm đến liền tốt, Linh Nga khẽ cười nói. Tất nhiên có thể nha, sư thúc bình thường liền rất đẹp đâu, hiện tại càng là lấp lánh chói mắt chút, đệ tử cũng không dám cùng sư thúc ngài cùng nhau giá vân nha. Tiểu Cửu đối Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Tiểu Trường Thọ, ngươi cảm thấy, đâu, rất không tệ, Lý Trường Thọ gật đầu khen ngợi, làm cùng chính mình quan hệ không tệ nữ tử, như là trước mắt hai vị này, tiểu sư muội cùng tiểu sư thúc đột nhiên đổi một thân mới váy, nhiều hơn một cái mới đồ trang sức còn một mặt cầu khích lệ biểu tình, thân là một cái có phong độ nam nhân, kỳ thật không nên keo kiệt ca ngợi chi từ. Nhưng nghĩ tới hôm qua khả năng xuất hiện lầm sẽ, Lý Trường Thọ lại tăng thêm câu, chính là đột nhiên nhìn, có thể sẽ có chút không quá thói quen. Như vậy nha, Tiểu Cửu cúi đầu nhìn chính mình tuyển chọn tỉ mỉ nửa ngày phối hợp, biểu tình thoáng có chút thất lạc. Một bên, Linh Nga đáy lòng buông tiếng thở dài. Sư huynh quả nhiên vẫn là bộ dạng này. Giống sư huynh loại này hận không thể đem hết thảy nhân quả đều cự tuyệt ở ngoài cửa tính tình, muốn tới gần coi là thật quá khó. Quả thực phiền phức, Linh Nga rất nhanh liền lộ ra mỉm cười thản nhiên, chủ động tiến tới, tại Tiểu Cửu bên tai nhỏ giọng hỏi. Sư thúc ngài lần đầu tiên mặc loại trang phục này sao? Tiểu Cửu vội nói, đúng, ta đột nhiên muốn thay đổi mặc quần áo phong cách chính là như vậy. Loại trang phục này mặc thời điểm, hóa đạm trang càng thích hợp đâu. Linh Nga nhỏ giọng tại Tiểu Cửu bên tai nói vài câu, Tiểu Cửu hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Linh Nga đi một bên sau tấm bình phong. Lý Trường Thọ thấy thế hơi lắc đầu, nâng lên thư từ tiếp tục phẩm đọc nghe một bên thì thầm âm thanh, đáy lòng hơi suy nghĩ lấy cái gì, biểu tình cũng không có gì thay đổi. Không bao lâu tại Linh Nga liên tiếp không ngừng tiếng than thở bên trong, Tiểu Cửu lại từ sau tấm bình phong truyền ra tới, dương dương đắc ý nhìn Lý Trường Thọ. Như thế nào, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút, tươi cười càng dày đặc chút. Lúc này tiểu sư thúc như là biến thành người khác, xảo làm phấn trang điểm, mảnh tô lại đầu lông mày, hơi nhuộm má đỏ, điểm nhuận môi son, váy lụa kẹp áo, đôi phượng bàn mây, so trước đó nhiều hơn mấy phần tinh xảo, càng thêm mấy phần nữ tử vốn có mềm mại đáng yêu. Không sai, Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, bằng ngực mà nói, tại ta đã thấy nữ tử bên trong, mỹ mạo tuyệt đối xếp hạng trước ba. Thật sao, Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, đáy lòng không biết như thế nào, hai ngày nay quấn quanh ở trong tim cái chủng loại này kỳ quái lại vi diệu cảm giác lặng yên tiêu tán, tâm cảnh trở nên vui vẻ lại dễ dàng hơn. Tự nhiên là thật, sư thúc hẳn là đối chính mình mị lực có chút hiểu lầm. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc ngươi bình thường không trang điểm thời điểm, đã là trong môn không thiếu nam đệ tử hâm mộ đối tượng. Phi, nào có, Tiểu Cửu trợn trắng mắt khóe miệng lại là ngăn không được có chút dương lên, lạnh nhạt nói. Bản sư thúc cũng không phải rất để ý những này, dù sao tu đạo trường sinh mới là chuyện đứng đắn. Không nói cái này, các ngươi còn muốn giảng bài sao? Không nói khóa liền cùng nhau đấu đại thần nha. Lý Trường Thọ nói, giảng bài dù sao cũng là chính sự. Sư thúc khó được đến một chuyến. Linh Nga lập tức ở phía sau ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay. Đấu đại thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán, một tháng bình quân đến 7-8 lần như thế nào, khó được rồi. Tiểu Cửu quả quyết phụ họa, Đấu đại thần, được thôi, khó được các ngươi hào hứng tăng vọt, sau đó ta lại tìm cơ hội cho Linh Nga học bù. Lý Trường Thọ lắc đầu, một bên hai người đã gieo hò chúc mừng, thuần thục bố trí lên bàn thấp nệm êm. Nhập tọa lúc Tửu Cửu cảm giác có chút khó chịu, liền mượn sát vách Lý Trường Thọ nhà cỏ, đổi về chính mình thoải mái nhất áo gai đoàn sam thêm váy ngắn trang điểm, đem giày thêu thay thế thành mềm mại thoải mái dễ chịu đặc chế giày cỏ, xóa đi trên mặt đạm trang. Cỏ này cũng không phải phổ thông cỏ, đây cũng là Tửu Ô tỉ mỉ bồi dưỡng tiên thảo. Vẫn là như vậy dễ chịu rất nhiều. Ra nhà cỏ trước Tửu Cửu đáy lòng vang vọng Lý Trường Thọ lời nói mới rồi thanh. Mỹ mạo tuyệt đối xếp hạng trước ba. Tửu Cửu khoái miệng không tự giác liền dương lên, thầm nói. Gia hỏa này, thật đúng là đại nghịch bất đạo, loại lời này cũng dám nói. Kéo cửa ra Tửu Cửu như gió bình thường xông về sát vách nhà cỏ, nơi đó không bao lâu liền truyền ra một trận tranh đoạt thanh âm. Đoạt đại thần, gấp bội, siêu cấp gấp bội, ván này đại thần là Linh Nga, sư thúc cùng ta là tiểu tiên, siêu cấp gấp bội, trước mắt đã 12 viên linh thạch. Hừ hừ, ra tay đi tiểu Linh Nga. Bản sư thúc có 17 tấm bài, ngươi hôm nay còn có thể dây ta hay sao? Trời tối người yên, Lý Trường Thọ chắp tay rời đi nhà cỏ. Tiểu sư thúc cùng tiểu sư muội đều uống chút rượu, lúc này lại tại trên giường nằm ngáy o o, hắn phụ trách đóng cửa khai trận miễn cho hai người ngày mai sáng sớm lúc bộ dáng chật vật bị người bên ngoài nhìn lại. Trở về đan phòng, vào mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ ngồi ở nơi hẻo lánh bồ đoàn bên trên, nhắm mắt ngưng thần, hai tay bão nguyên quy nhất. Tại giữa song trường, một đoàn ca ngọn lửa màu đỏ chậm rãi ngưng tụ, sau đó bị thu hút thể nội, bắt đầu chậm rãi du tẩu, nung đúc hắn nguyên hồn đạo khu. Từng đóa chín cánh hoa sen tại hắn quanh người xoay chậm chậm, lúc này những này hoa sen đã có quả đấm lớn nhỏ, trên đó đường vân vô cùng rõ ràng, bao hàm chi đạo cũng đã tới gần tại hoàn thiện, huyền diệu đạo vận mờ mịt vô định. Nhưng hắn, vẫn như cũ cảm thấy có chút không đủ. Chậm chạp không muốn bước vào quy đạo cửu cảnh. P.S. nói đại sự chuyên dụng chính văn độ dài. Tấu chương vốn là 0 giờ sáng đổi mới, bởi vì đuổi theo một chương có khá mạnh tính liên quan, lại dễ dàng làm độc giả sinh ra quá nhiều độ dài liên tưởng, sớm phát ra tới. Vô luận là cảm tình cùng kịch bản, bản khuẩn cũng sẽ ở chuyện xưa đẹp mắt cơ sở thượng kiên trì hợp lý tính. Sáng tác bất ngờ, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Khác các bạn đọc đã thành lập, vừa xây, còn nóng hổi. 474.095.492. Bản khuẩn sẽ tại nhóm bên trong không ngừng chia sẻ sáng tác quá trình cùng một ít tiểu linh cảm cùng các vị độc giả các lão gia khoác lác đánh cay rắm. Thích thảo luận quyển sách hoan nghênh đến làm, vừa mười mấy người cách chương.